Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 86 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tranh thủ ít phút còn lại, nữ nhà báo Camin đã hỏi ông Hà và Thảo Dân cho biết mình đang bị nhốt ở đâu không. Một sự thật phũ phàng được phô bày. Cả hai đều không biết mình đang bị giam chung với những con thú ngay trong thảo cầm viên nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Một lần nữa, những người Mỹ chứng kiến tội ác của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Dù rất bị sốc nhưng Thảo Dân không bày tỏ ra mặt, cô chỉ muốn họ nhanh chóng ra về để được bày tỏ sự thật về thân phận mình với cha chồng. Cho nên khi cửa ngục vừa đóng lại, cô liền qua lại ôm cổ ông Hà khóc nức nở và xưng nhận là con dâu, vợ của mình. Và cô bác sĩ lúc nãy chính là anh Hồng, con gái của ông. Lặng im như pho tượng, ông Hà mặc cho nước mắt đang ứa ra. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết Thảo Dân là em ruột của người bạn chí thân Năm Mẫn và con gái anh Hồng là con dâu tương lai của nhà ông Năm. Hạnh phúc vỡ òa làm ô chuồng cọp nhỏ hẹp trở nên vô cùng ấm áp. Phần 87 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay sẽ là một tương lai tươi sáng dành cho hai cha con ông Hà. Thảo Dân nức lên, ông Hà liền đặt tay lên đầu nàng, kéo đầu con áp vào vai mình, nói như dỗ đứa trẻ. Thảo Dân đừng khóc nữa con, dù trong hoàn cảnh nào thì cha con mình cũng đã được gặp nhau. Lần trước, ba đã được gặp chồng con trong tử ngục chính hầm của Cẩn. Chiến tranh là họa vậy, họa mất nước, mất nhà, họa bị thực dân, tay sai áp bức là vậy đó con à. Cho nên chúng ta chẳng có con đường nào khác ngoài con đường dùng lên chiến đấu để tự giải phóng cho mình và tổ quốc mình. Con đường đó, nếu mang chia ra 10 phần thì chúng ta đã đi được 7-8 phần. Ngày chiến thắng hoàn toàn sắp tới nơi rồi. Ba mong ba con mình cố vượt qua mọi thử thách, mọi sóng gió để đi tới đích. Ba mong cho tới ngày đó. Đến ngày đó không phải để hưởng thụ, không phải để công thần, kiêu hãnh, mà để được nhìn thấy tổ quốc mình được độc lập, giang sơn mình được thống nhất, dân tộc được tự do hạnh phúc. Đó là niềm mơ ước, là mong đợi của người chiến sĩ ra đi chiến đấu. Nhưng nếu hôm nay chẳng may có ngã xuống, ba con chúng ta cũng sẽ ngã xuống một cách vinh quang như hàng triệu đồng bào đồng chí chúng ta đã ngã xuống suốt mấy chục năm qua. Nghe ông Hà nói, nàng im lặng và thấy người mình ấm áp trở lại. Nghị lực và ý chí như được hun đúc và tăng lên cùng với niềm tự hào. Nàng vẫn ngồi tựa đầu vào vai ông Hà như để tìm thêm sức mạnh ở người cha. Giọng ông Hà vẫn đều đều. Hàng triệu đồng bào chiến sĩ đã hy sinh để cho chúng ta sống đến hôm nay. Được sống, chúng ta phải tiếp tục hy sinh, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của những người còn sống để xứng đáng với người đã ra đi và đối với muôn đời các thế hệ con cháu mai sau. Nói tới đó, ông đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng, rồi hỏi. Con gái của ba có hiểu điều ba nói không? Nàng chợt ngồi thẳng lên, nhìn vào khuôn mặt hiền từ của ông, đáp. Dạ thưa ba, con rõ ba. Ừ, thế là tốt. Như vậy ba con mình không chỉ gặp gỡ trên lý tưởng, trên lẽ sống, mà cả trên đạo lý làm người. Thôi, chúng ta ăn cơm, chắc còn đói. Con hãy mở gói quà xem thử chị Hồng Anh con và dè gửi gì trong đó. Nếu có gì ăn được thì chúng ta tranh thủ ăn. Nếu không ngày mai vào khám ngục, chúng lại quét đi. Trong ô chuồng cọp chưa bao giờ được ấm áp lên đến thế. Có lẽ tình cha con trong sáng, cao thượng, vô vàn đẹp đẽ đã tỏa hơi làm ấm lên cái ô chuồng cọp ẩm ướt lạnh giá. Lúc hai cha con họ đã nhận ra nhau, ông Hà biết cô con dâu mình là em ruột của ông Năm Mẫn, người bạn thiệt tốt của mình, lại là nhà doanh nghiệp lớn nổi tiếng ở miền Nam. Thảo Dân có trình độ xã hội và học vấn cao. Ăn cơm xong, theo thói quen của những ngày trong chuồng cọp, ông Hà thường ngủ luôn. Nhưng hôm nay muốn thức để nghe Thảo Dân kể chuyện. Thưa ba, ba anh em họ Ngô, từ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đến Ngô Đình Cẩn, ngoài làm tay sai bán nước cho giặc Mỹ, Chúng còn là một nhà nước gia đình trị, độc quyền buôn bán thuốc phiện lậu một cách hợp pháp. Chính anh em Diễm, nhất là vợ chồng Nhung, dùng sức mạnh quân đội và nhà nước để hất cẳng Bể Diễn với cái mũ mà chúng chụp lên cho ông ta là tên tướng cướp Bình Xuyên. Chúng đóng cửa vũ trường Đại Thế Giới của Bể Diễn. Thay vào đó, chúng tổ chức một sòng bạc quy mô lớn dành riêng cho những người qua giàu sụ và những tên đại phú thương, những nhà công nghiệp lớn Singapore, Hồng Kông, Manila, Philippines, Nhật, Thái Lan và Hàn Quốc tập trung để hút túi của nhau. Lợi dụng chúng sát phạt nhau để rút túi chúng, không phải chỉ có vợ chồng Ngô Đình Nhu mà cả Ngô Đình Cẩn, gã em trai thứ ba của Diệm. Tên bảo chúa miền Trung cũng tranh thủ lập ra cái gọi là ban công tác đặc biệt, thực chất là bộ máy để hắn thanh toán đúng ngã, không gườm tay những ai vô tình hay hữu ý xâm phạm vào hành lang buôn bán thuốc phiện của hắn. Hắn chuyên chở bằng những đoàn ô tô chạy từ Myanmar, Thái Lan qua Lào, qua đường số 9 về Việt Nam. Một con đường mà băng buôn bán thuốc phiện của ông Vĩnh Trực trong thời Pháp đã sử dụng. Sau đó, Diệm lên nắm quyền làm tay sai cho Mỹ, và ông Vĩnh Trực đã bắt liên lạc được với tên Trung tá Thông, lúc ấy là ủy viên quân sự của chế độ Mỹ Diệm ở Lào, nên việc buôn bán thuốc phiện được trôi chảy. Ông Vĩnh Trực lại giàu có kết xù một cách nhanh chóng. Nhu độc quyền buôn bán ở phía Nam, Cẩn độc quyền ở miền Trung. Tay chân của Cẩn đã phát hiện ra đường dây mua bán thuốc phiện của ông Vĩnh Trực từ Savannakhet và Thái Lan, thuốc phiện được đổ xuống Pleiku. Mạng lưới thuốc phiện được tỏa ra khắp nơi bằng các chuyến máy bay. Lúc ấy ông Vĩnh Trực đã cùng một đường dây với tên Phan Sisi, người đảo Cốc. Trước đó tên này cũng là bạn hàng lớn nhất của Bể Diễn để đưa chất nghiện đến châu Âu và thế giới. Sau khi phát hiện được đồng bọn xâm phạm hành lang độc quyền của mình, Ngô Đình Cẩn đã bất ngờ đánh úp ông Vĩnh Trực bằng chụp lên một cái mũ diệt cộng trên đầu ông ta rồi tịch thu những gia sản là những thứ của nổi mà Vĩnh Trực có. Cẩn tống Vĩnh Trực vào tử ngục chính hầm. Cẩn lấy cớ, ông Vĩnh Trực đã nuôi vợ con của ông Hà, một bí thư tỉnh ủy, đảng Cộng sản, khi mẹ con Minh đến thuê nhà là tiếp tay cho Cộng sản. Lần ấy, chúng đã bắt anh Minh cùng ông Vĩnh Trực đẩy xuống chính hầm. Ông Trực đã chết ở đó, còn Minh thì được gặp ba như ba đã biết. Còn tên Trung tá Nguyễn Quang Thông bị Diệm, Cẩn cắt chức gọi về nước. Thông đã đến lại lục viên phụ trách an ninh quân đội Đỗ Mậu mà thoát chết. Mặc dù Thông cũng là người theo đạo Công giáo và cũng là đảng viên đảng Cần Lao Nhân Vị của Diệm, mà Mậu có cớ để thoát khỏi khi đoàn sấm sét của Cẩn trút xuống đầu Thông. Giọng nàng giờ đây vẫn đầm thắm. Thưa ba, còn ông Vĩnh Trực là ai? Thưa ba, ngày ấy khi anh em chúng con còn rất bé, cha mẹ chúng con chết sớm, anh Năm Mẫn của con đã mang con hẳn cho ông Vĩnh Trực. Khi anh em chúng con không còn nuôi nổi nhau nữa, chị con bị một nhà giàu khác đem bán làm vợ cho một chủ làng ở miền núi. Từ đó, ba anh em chúng con không còn gặp lại nhau nữa. Mãi cho đến mấy năm trước, bất ngờ con mới gặp được anh Năm Mẫn của con. Khi chị Liên đưa đến nhà con để giao cho anh Minh bảo vệ khi anh Năm Mẫn vào công tác thành phố. Thưa ba, ông bà Vĩnh Trực vốn không có con, nên khi thấy con là đứa bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, ông bà Vĩnh Trực đã nhận con làm con nuôi, nuôi nấng cho học hành tử tế. Con đang chuẩn bị thi tú tài, thì bỗng dưng một hôm bà Vĩnh Trực lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời. Ông Vĩnh Trực cô đơn đã tìm cách ở với con. Ông muốn để lại cái gia tài kết xù của mình lại cho con, và con đã có hai cháu với ông ấy, một cháu trai và một cháu gái. Chúng rất ngoan, đều xinh đẹp. Khi ông Vĩnh Trực chết thì cháu Lan Hương còn nhỏ tuổi nhưng cao lớn xinh đẹp. Lúc đi học về tối, bị tên CIA Mỹ Carter chặn đường bắt cóc cả hai chị em. Chúng thay nhau hãm hiếp cho đến khi cháu Lan Hương chết rồi, chúng cũng giết luôn em trai Lan Hương. Chúng thả xác cả hai chị em xuống sông. Mặc dù trái tim ông Hà đau nhói, như đang thắt lại, nhưng ông vẫn ngồi lặng im nghe nàng kể. Đôi mắt ông cúi nhìn chăm chăm xuống sàn chuồng cọp. Nàng đoán chắc ông cũng đang đau xót và thương cảm lắm. Ông nói như dỗ một đứa trẻ. Thôi con gái à, mọi chuyện đều đã qua. Không còn cách nào khác là chúng ta phải biến đau thương và hận thù thành sức mạnh để đi tới. Dạ thưa ba, con hiểu. Dĩ nhiên cũng phải vậy rồi ba à. Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến bi thương của hai cháu, con lại không kìm nổi nước mắt. Ông Hà chuyển câu chuyện sang một hướng khác để cho nàng qua cơn xúc động. Ông nói tiếp: Con à, từ ngày bị bắt, trải qua tử ngục chính hầm cho đến các nhà giam từ Cao Nguyên đến Phú Lợi, rồi chúng đưa về đây, ba đã mất hẳn liên lạc với bên ngoài. Ở đâu giặc cũng giam riêng ba trong xà liêm, nên chẳng biết chút gì tình hình ở bên ngoài cả, của ta lẫn của địch, kể cả cuộc đảo chính của chúng đối với Diệm. Có lẽ nhờ cuộc đảo chính ấy mà nhân dân ta thừa cơ dùng lên, nên chúng đã đưa ba và người đồng chí đồng đội ra khỏi ngục chính hầm. Tất nhiên... Dân thưa ba, không phải bọn đảo chính tốt lành gì mà chúng đưa ba và những người chiến sĩ cách mạng ra khỏi tử ngục chính hầm. Vì lúc ấy phong trào đấu tranh mạnh mẽ của học sinh sinh viên, của nhân dân nông thôn và thành phố, của phong trào Phật giáo lên cao, như muốn trút hết sấm sét lên đầu anh em Diệm Cẩn. Nếu để lại đó thì nhân dân nhất định sẽ đến giải phóng chúng ta ra. Chúng đã kịp thời chuyển ba và các chiến sĩ cách mạng đi nơi khác trước khi cuộc đảo chính xảy ra. Quả thật trong ngày đầu tiên của đảo chính, anh Minh đã dẫn đầu một đoàn thanh niên học sinh sinh viên và nhân dân thành phố đến để cứu ba và các chiến sĩ cách mạng của ta. Nhưng khi đến nơi, chỉ còn có một số xác chết đang còn ở trong đó mà chúng chưa kịp đưa lên. Ba hiểu nó, cũng như nhân dân của ba và các đồng chí trong đó. Dân, thưa ba, thực chất cuộc đảo chính ấy ra sao? Con không biết được nhiều, nhưng cũng có nghe bọn Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khánh và đồng bọn của chúng kể lại những việc mà chính bọn chúng đã làm để lật đổ anh em Diệm. Chẳng ai phế truất anh em Diệm ngoài đế quốc Mỹ và lũ lâu la tay chân thân cận của Diệm. Đế quốc Mỹ dựng Diệm lên, nhưng anh em Diệm đã quá tham lam, quá tàn bạo, không thực hiện đúng những mưu đồ xấu xa, lâu dài và tham vọng lớn lao của Mỹ ở Việt Nam và thế giới, nên chúng đã chán ghét anh em Diệm. Bọn lâu la của Diệm đều là những sĩ quan cũ của thực dân xâm lược Pháp, được Diệm nhu sử dụng. Nhưng anh em chúng lại độc tài chèn ép hết cỡ, bọn tay chân, nên khi gặp cơ hội vàng với ánh đèn xanh của Mỹ bật lên, chúng đã không thương tiếc anh em Diệm. Đó là bọn Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, là những cận thần tin yêu của Diệm. Kẻ điều hành trực tiếp chỉ huy cuộc đảo chính ấy là tên đại sứ Henry Cabot Lodge, cùng với tên trung tá CIA McCollen. Tên tình báo CIA này đã từng có mặt ở Hà Nội từ năm 1946, khi hắn được cài cắm trong đội quân Lê Dương Pháp. Collen thường uống rượu và nhậu nhẹt với lính Pháp trên các đường phố Hà Nội. Tên Nhung đã lên đạn sẵn sàng ôm súng ngồi chờ anh em Diệm trên xe bọc thép. Nhung biết hắn là tên lính cận vệ của Dương Văn Minh do Minh phái đi. Nhung là lính Commando, một loại lính khét tiếng gian ác của Pháp. Riêng tên Nhung tự tay bắn giết trên 40 người. Cứ mỗi lần giết được một Việt Minh hay là một tên đối thủ, hắn lại rạch một rạch trên cán con dao găm của hắn để đánh dấu. Lúc ba cục tướng Hoàng Hảo bị Diệm đem xử bắn ở Cần Thơ, tự tay Nhung đã đem xác ba cục chặt ra từng khúc, rồi đem dứt khắp nơi để cho không có xác xây mồ thờ cúng. Lúc anh em Diệm lên xe, Nhung ngồi im lặng, không chào hỏi, mặt lạnh như tiền. Nhu đã biết rõ tiếng tâm của Nhung, nên mặt Nhu trở nên tái mét. Lúc xe phải dừng lại trước barrier, chờ tàu lửa qua đường, Nhung đã xả súng bắn chết anh em Diệm. Xác Nhu để dưới đất, nằm trong chiếc băng ca quân sự, còn xác Diệm để trên bệ xi măng. Cả hai đều mặc những bộ quần áo cũ khi trốn khỏi Dinh Gia Long. Lúc chúng tìm những kỷ vật trong người Diệm Nhu, thấy máu tươi trong hai xác trào ra. Mặt Diệm bị bầm, có lẽ do bị Nhung đánh trước khi bắn. Sau đó không lâu, Cẩn cũng bị chúng xử tử. Lúc Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh để lên thay, Khánh đã bắt tên Nhung phải tự treo cổ chết, để đề phòng Nhung lại đối xử với mình như đã đối xử với anh em Diệm lúc có sự cố xảy ra. Còn có biết nguyên nhân sâu xa vì sao chúng lại đảo chính Diệm và ám sát Kennedy? Và thứ ba đó là do... Ừ, phải rồi. Đó là do cuộc cách mạng ở miền Nam đã phát triển. Chúng ta đã đẩy bọn khát máu tự sát phạt lẫn nhau khi thầy tớ chúng đều lâm vào thế bế tắc. Chúng hy vọng sau những cuộc sát phạt sẽ tìm ra cách đối phó với cách mạng. Dạ thưa ba, con hiểu. Ba ơi, ba có biết sao cuộc đảo chính Diệm, chúng lại liên miên lao vào những cuộc sát phạt khác. Chúng đảo chính nhau như con bữa. Cuối cùng thì đế quốc Mỹ cũng tìm ra cách đưa bọn tướng trẻ được gọi là lũ tướng đầu bò, đầu bướu, một lũ côn đồ đâm thuê giết mướn cho đế quốc Mỹ. đó là bọn Thiệu, Kỳ, Loan. Bọn này càng trở nên tay sai đắc lực hơn. Thấy mắt Thảo Dân đỏ ngầu, ngáp liền mấy cái, ông Hà khuyên con nằm ngủ. Ông lại co người vào gốc chuồng cọp và nhường chỗ cho nàng nghỉ lưng. Mặc dù nàng đã tìm mọi cách từ chối để nhường chỗ cho bố nằm, nhưng ông Hà đã nói như ra lệnh, nên nàng đành phải chấp hành. Câu chuyện dở dang phải tạm gác. Mới ngã lưng được giây lát, nàng đã ngủ rất sâu. Nhìn nàng nằm ngủ một cách ngon lành và hồn nhiên như đứa trẻ, lòng ông càng trào lên tình thương yêu nàng. Ông thầm cầu mong cho nàng sớm thoát khỏi địa ngục, cái địa ngục trần gian này của Mỹ Ngụy. Một nấm mồ sống được đặt ngay giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt hoa lệ mà chúng gọi là thủ đô Sài Gòn. Tin vui tháng lớn ở tiền tuyến lớn miền Nam vẫn liên tiếp dạo về. Đặc biệt, quân dân Sài Gòn vừa tấn công đại sứ quán bọn xâm lược Mỹ, Cư Xá Ranh. Tư lệnh quân chủng phòng không không quân Phùng Thế Tài đang đi lui đi tới. Chợt ông đưa tay đang chắp sau mông lên xem đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Ông dừng lại, ra lệnh cho trung đoàn cao xạ và các đơn vị tham gia trận đánh bảo vệ cầu Hàm Rồng. Các đơn vị sẵn sàng đánh địch, mục tiêu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Cùng lúc, một sĩ quan trực chiến bước vào báo cáo với ông. Báo cáo tư lệnh, địch vừa cho một máy bay trinh sát bay rất thấp, theo dọc đường số 1 vào trinh sát cầu Hàm Rồng. Nó đã bị các chiến sĩ đại đội 11, đoàn tam đảo bắn hạ tại chỗ. Được, các đồng chí tiếp tục bám sát, theo dõi trận địa chặt chẽ. Rõ, ông cho rằng mình và Bộ Tư lệnh Quân chủng nhận định về âm mưu tấn công, đánh phá cầu Hàm Rồng hôm nay của địch là chính xác. Khẳng định như vậy, ông tiếp tục ra lệnh. Trong trận đánh hôm nay, địch có khả năng huy động lực lượng lớn máy bay ồ ạt tấn công, triệt phá cầu Hàm Rồng. Trung đoàn cao xạ và các đơn vị phối hợp phải đón đánh địch thật chính xác, hạ nhiều máy bay địch, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày sinh của Bác Hồ 19 tháng 5. Trong trận đánh hôm nay, sẽ có không quân chiến đấu phối hợp vào ngoài. Mặc dù các bộ phận trực tiếp phục vụ chiến đấu những ngày qua đã tập dượt tốt, nhưng lệnh xong, ông Tài vẫn quay lại kiểm tra lần cuối về radar, thông tin đối không, rồi quay sang gặp các sĩ quan làm nhiệm vụ dẫn đường bay cho các phi công hôm nay. Bộ phận nào cũng báo cáo với ông đều sẵn sàng. Các sĩ quan tham mưu báo cáo radar đã bắt tốt, thông tin liên lạc với các phi công thông suốt. Ông im lặng chờ đợi. Hình như ông đang nhớ lại cuộc gặp lấy cung tên phi công Mỹ Alvarez bị bắt ở Quảng Ninh, rồi Schumacher phi công Mỹ bị bắt ở Quảng Bình. Hắn được gọi là phi công vũ trụ đã bị quân dân Quảng Bình bắt rơi tại chỗ. Chúng đã nói về cách đánh của không quân Mỹ, mặc dù đã bị bắt làm tù binh, nhưng không làm Schumacher bỏ thói quen ngạo mạn của không quân Hoa Kỳ. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc đánh nhau với không quân Bắc Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ tự hạ mình để dàn trận chiến đấu đánh với các loại MiG cổ lỗ của Bắc Việt Nam. Chỉ huy chúng tôi đã nói, nếu những con mũi mắt của Bắc Việt Nam xuất hiện, thì phải khua sạch không được để cho chúng thoát một món nào. Nếu các ngài có ý định mang các loại MiG ấy ra để chiến đấu với không lực Hoa Kỳ, thì chúng tôi xin được khuyên các ngài hãy đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Ông tự hỏi, vì sao chúng lại ngông nghênh ngạo mạn tới mức đó? Ông biết rằng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, Liên Xô mới có MiG-15 và đã đương đầu với F-84, F-8 và AB-4 của Mỹ. Sau chiến tranh Triều Tiên, Liên Xô đã nâng lên MiG-16, MiG-17, MiG-21, còn Mỹ thì phát triển lên F-100, F-105, rồi F-4 lên F-11, AD-4 lên AD-8, AD-7. Gần đây, đế quốc Mỹ đã tăng thêm nhiều tàu sân bay cho hạm đội 7. Căn cứ sân bay của chúng ở khắp nơi, địa bàn bảo vệ thì rộng, nhưng lực lượng phòng không còn quá ít, vũ khí lại cũ kỹ, lạc hậu. Đó là bài toán gai cấn, nhưng Bác Hồ, Bộ Chỉ huy và Quân ủy Trung ương đã giúp quân chủng giải bài toán đó. Để đánh được máy bay giặc bay thấp, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, cũng như giải quyết mọi hậu quả sau trận đánh, Bác Hồ đã quyết định thành lập Hội đồng Chiến tranh Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ủy viên Bộ Chính trị đã được cử làm chủ tịch, còn ông được cử làm tham mưu trưởng, chỉ đạo nhân dân phòng tránh và cách đánh địch. Giờ đây cả miền Bắc đã có 50 vạn cây số đường hầm. Trong sự suy nghĩ chung, Ông chợt nhớ đến vùng dân cư đông đúc quanh khu vực cầu Hàm Rồng và thị xã Thanh Hóa. Đặc biệt cầu Hàm Rồng mà ông vừa đi kiểm tra về. Hệ thống radar báo động có máy bay địch xuất phát từ hướng đông cắt đứt những suy nghĩ của ông. Ông đưa tay nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ 5 phút. Ông lập tức ra lệnh cho radar và viễn vọng kính bám chặt mục tiêu. Giọng ông mạnh mẽ và dứt khoát. Không quân xuất kích. Rõ. Sau mấy giây, tiếng trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện báo cáo. Máy bay đã cất cánh. Từ giây phút này, máy bay đã ra khỏi tầm kiểm soát của trung đoàn. Sự chuyển biến trên không mau lẹ, nó được tính từng giây từng phút, nên ông đã dùng hết cả tâm lực vào việc chỉ huy. Ông bấm chặt radar cùng với sĩ quan dẫn đường quan kính. Anh dẫn hai biên đội một lúc khá vất vả. Đang theo dõi đường dẫn, chợt quan kính nói. Báo cáo thủ trưởng, biên đội yểm trợ của Trần Hưng đã đến phủ lý. Hiện nay ngoặt sang phía Tây để đi vào trận địa. Còn biên đội công kích của Phạm Ngọc Lan hiện đang chết về hướng Tây Nam, xuống vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, chính thức đi vào trận địa. Trong sở chỉ huy, từ tư lệnh, chính ủy đến các sĩ quan đều hồi hộp lắng nghe tín hiệu phát ra từ cáp quan. Màn hiện sóng vẫn lấp lánh màu xanh, ánh lân tinh. Biên đội của Phạm Ngọc Lan chỉ còn cách địch 100 km rồi 60 km, bỗng radar mất mục tiêu. Anh chiến sĩ cầm chì đỏ đánh dấu, dạch đường bay, bỗng ngơ ngác. Anh đưa mắt nhìn sĩ quan kính, ngỏ ý hỏi. Bây giờ thì sao? Thấy nét mặt và mọi cử chỉ, động thái của kính vẫn điềm tĩnh. Mọi người đang đổ dồn đôi mắt về phía anh. Bất chấp khó khăn, biết không còn cách nào khác là phải tự mình dẫn đường theo kinh nghiệm và sự quen thuộc địa hình của mình. Anh tìm cách đón hướng máy bay khi bay qua những dãy núi cao. Quả như anh nhận định, mấy phút sau, radar cảnh giới đã bắt lại được mục tiêu và báo về. Máy bay đang ở phía nam huyện Hậu Lộc. Kính reo lên. Báo cáo tư lệnh đã tìm thấy biên đội Phạm Ngọc Lan. Tư lệnh Phùng Thế Tài đưa mắt lướt nhanh trên tiêu đồ và ra lệnh. Chuẩn bị cho công kích. Từ bầu trời xa xăm ấy liền có tiếng đáp lại. Rõ. Ông quay sang ra lệnh cho kính. Liên tục thông báo khoảng cách cho anh em. Rõ. Dòng kính lại vang lên. Mây đen bên phải, mây đen phía trước cách 30 km. Bên phải phía trước 25 km. Mây đen phía trước chết 30 độ bên phải. Mây đen 12 km. Mùa xuân, mây mù phủ kín bầu trời. Mặc dù đang ở khoảng cách tốt nhất để vào công kích, nhưng cả hai biên đội chưa một ai nhìn thấy mục tiêu. Khoảng cách cho phép tấn công ở mức tối thiểu. Kính đang định dẫn đường tiếp, chợt nghe tiếng phi công Trần Minh Phương reo to. Kia rồi, thấy rồi, báo cáo bên phải 45 độ có mục tiêu. Phương được đơn vị gọi anh là đôi mắt thần. Bởi trong những ngày bình thường, anh hay tập quan sát tầm xa. Anh thường bắt gặp những cánh én, cánh chim từ Tam Đảo bay về. Giờ đây, vừa thoáng thấy mục tiêu, anh liền bám chặt cái thân xám bạc, lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng từ những đám mây phía trước. Anh lập tức bật công tắc bên phải báo cáo với biên đội trưởng Lan. Báo cáo bên phải 45 độ có mục tiêu. Thả thuận vào phụ. Ra lệnh xong, anh biết Túc cũng đang ở vị trí thuận lợi. Anh ra lệnh tiếp. Số 2 chú ý, đơn vị giữ đội hình chiến đấu. Túc lập tức ngoặt sang trái, bám chặt chiếc dẫn đầu của địch. Còn cách địch 13 km, Lan lập tức phát hiện địch đang ở bên trái mình 30 độ. Anh hỏi Phương, quỳ. Thấy địch chưa? Thấy địch rồi. Anh tiếp tục lệnh. Tất cả bình tĩnh và lệnh thôi. Lúc này, biên đội trưởng Lan đã thấy rõ cả một dải máy bay địch. Dẫn đầu là hai chiếc tiêm kích, một loại máy bay chuyên trực tiếp chiến đấu với máy bay đối phương trên không. Giọng Lan dõng dạc vang lên. Báo cáo 156 xin tấn công. Ngay lập tức, anh nghe rõ của tư lệnh quân chủng hạ lệnh. Cho tấn công. Rõ. Lúc này, giặc cũng đã phát hiện ra Túc phi công vị trí số 2 bên cạnh Lan. Bây giờ, địch chỉ còn cách họ 5 km. Chúng lập tức quay ra biển. Lòng cấp thù phải được trút lên đầu họng súng. Túc quyết định bám sát địch. Lúc máy bay anh đã cách máy bay địch chừng 800 mét, anh xin bắn nhưng Lan đáp. Địch còn xa chưa bắn được. Máy bay địch lớn lại có tốc độ nhanh hơn nhiều lần, bắn xa sợ trợt. Lan quyết định cho máy bay bẻ một góc vuông 90 độ, cắt bán kính, đâm thẳng vào máy bay giặc, rút ngắn cự ly bắn. Anh cho rằng không cự ly nào tốt hơn là cự ly từ 200 mét đến 400 mét. Lúc này máy bay anh cách máy bay địch chỉ còn có 300 mét. Anh quyết định ấn loạt đạn đầu tiên. Máy bay địch bỗng dưng chững tốc độ, lọt qua phía dưới cánh máy bay của Lan. Cũng vừa lúc chiếc máy bay địch trùm lên ống ngắm của Túc. Túc lập tức bồi thêm một loạt nữa. Máy bay địch lúc này chỉ còn cách Lan khoảng 200 mét. Anh bắn loạt thứ hai. Phương phía bên cũng kịp vận động để bắn bồi thêm. Địch vẫn thoát. Chiếc số 2 của địch bắt đầu phản kích. Lan lập tức đuổi theo, không để nó tìm cách thoát. Hắn đang bay loằng ngoằng phía dưới bụng máy bay anh. Anh lập tức dò cao, rồi đâm đầu xuống thẳng, để hắn bay qua rồi đuổi theo. Lúc cách địch chỉ còn 300 mét, máy bay giặc lại chững lại để cho anh bay qua, đợi lúc anh vòng lại thì hắn bắn. Anh biết đối thủ của anh, một tên giặc lái thật xảo quyệt và điêu luyện. Đang bay, hắn bỗng giảm tốc độ một cách đột ngột. Còn cách hắn chừng 100 mét ở phía sau anh, anh lập tức kéo thẳng cần lái để máy bay bay dục lên. Nhón một cái, anh đã ở cánh địch, xa đến 1.000 mét. Anh lại cho máy bay úp xuống, anh thoáng thấy chiếc mũ trên hai đầu tên giặc lái. Nó đang lúng liếng trong cabin. Anh nghiêng máy bay, địch bỗng chúi xuống tăng tốc và anh lập tức tăng cửa dầu. Tốc độ của anh nhanh hẳn lên, anh quyết định bắn đón đầu. Máy bay địch không thoát kịp, trúng ngay loạt đạn đầu của anh. Hắn lập tức chúi đầu và phục một mảng khói lớn. Không kèm được sung sướng, anh reo to trong máy. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi! Trấn tĩnh kịp thời, anh chuyển ngay tay lái. Nếu để chậm mấy giây nữa, thì máy bay anh sẽ đâm xuống biển. Phương đã bay về hướng nào, anh vẫn chưa tìm thấy. Chỉ có máy bay quỳ đang giọt lên yểm trợ anh. Túc, có! Quỳ, có! Phương, có! Vậy là đồng đội của anh đều còn cả. Anh lập tức lệnh cho họ. Bắn xong, lập tức rút nhanh ra khỏi trận địa. Anh liếc nhìn đồng hồ. Trận không chiến của biên đội anh diễn ra chỉ có 3 phút. Anh bay một vòng dọc theo sông Thái Bình, đồng thời cũng để cho biên đội rút an toàn. Đề nghị máy bay địch và pháo cao xạ mặt đất. Lúc này máy bay đã lên cao tới 1.000 mét. Anh liền kéo cần lái tiếp tục cho máy bay bay cao lên 2.500 mét và anh báo cáo tư lệnh rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin trở về sân bay. Nhưng bộ tư lệnh đã không nhận được tin tức của anh. Do trận đánh diễn biến bất ngờ nên radar đã không bắt được mục tiêu. Anh vẫn chưa có lệnh từ sở chỉ huy, nhưng kim đồng hồ báo nhiên liệu chỉ xuống con số 300. Như vậy máy bay anh chỉ còn có 300 lít nhiên liệu. Đèn đỏ báo nguy hiểm đã bật lên, buộc anh phải hạ cánh ngay. Số nhiên liệu không đủ để bay về sân bay và lệnh cũng chưa có. Trong gai cấn, một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu. Anh quyết định cho máy bay bay ngược theo sông Hồng. Anh nghĩ cho máy bay bay ngược theo sông Hồng sẽ về đến Hà Nội, đến Nội Bài. Ngay lúc ấy, trung đoàn phó tánh gọi dồn dập. 156 hiện đang ở đâu? 156 hiện đang ở đâu? Tôi đang bay dọc theo sông Hồng. Nhiên liệu đang báo dưới 300. Phần 87 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, khi biết Thảo Dân là con dâu, là em ruột của ông Năm Mẫn, lại là doanh nghiệp lớn nổi tiếng ở miền Nam, có trình độ học vấn cao, có địa vị trong xã hội, ông Hà rất vui. Bởi thói quen thường ngày trong trường hợp là ngủ sau khi ăn, ông Hà ngồi cạnh Thảo Dân nghe cô tâm sự. Toàn bộ những đau thương mất mát, tan hợp của gia đình được Dân kể lại trong hai hàng nước mắt. Trái tim thắt lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.